Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Hấp Thụ Chakra. Yui Sumi đi tới một cái trên đất trống diện, mở ra chính mình hệ thống, Sunet thẻ sao. Yui Sumi nhìn mình hệ thống bảng có một cái nhắc nhở. Nhìn dáng dấp là chính mình thời điểm chết mới xuất hiện. Sunet độ thiện cảm đột phá 60, thu được thẻ sư phụ biếu tặng, siêu cấp quái lực, lần công kích sau 100% tạo thành bạo kích. Bạo kích sao? Yui Sumi vừa nhắm mắt lại, tiến vào tiên nhân hình thức, quái lực phối hợp chiêu này nên cường đi. Đầu tiên thử xem quái lực. Yui Sumi tay nắm thành quyền trực tiếp một quyền đánh ở trên mặt đất. Hoành! Mặt đất lấy Yui Sumi vì là tâm từng vòng vỡ vụn ra đến. Chính mình chakra chỉ có thể làm được như vậy à? Yui Sumi không khỏi nhớ tới chính mình cái kia không thiếu chakra niên đại. Yui Sumi trực tiếp thay đổi một khối đất trống, sau đó mở ra sư phụ biếu tặng, sau đó lần thứ hai đánh một quyền đánh trên đất. Mặt đất cùng vừa nãy như vậy lần thứ hai vỡ vụn ra đến. Thế nhưng lần này vỡ vụn so với vừa nãy càng triệt để. Vừa nãy chỉ là đem mặt đất đánh nứt, mà lần này phạm vi bên trong mặt đất trực tiếp đều vỡ thành cục đá. Cũng không tệ lắm, có thể làm sai một cái lá bài tẩy đến dùng. Chính là chakra hơi ít. Xem ra còn phải đi ra ngoài một chuyến. Ta đi ra ngoài một chuyến. Yakumo lúc trở lại liền nói cho tha ngã đi ra ngoài. Rất mau trở lại đến, Yui Sumi ngay ở Konoha ngoại vi ở lại, cũng không đi vào, nhớ tới không phải sau khi Orochimaru liền muốn đến Mê hoặc Sasuke đi. Đến lúc đó chính mình cũng là có thể thuận thế tìm tới Orochimaru cứ điểm. Hơn nữa đối với mới vừa dùng chuyển thân thuật, chính mình không đánh hắn gần chết chính mình liền không phải Yui Sumi. Đợi vài ngày sau Yui Sumi rốt cuộc chờ đến tứ nhân chúng. Bốn người kết bạn lẻn vào Konoha. Yui Sumi cũng biết cơ hội của chính mình đến rồi. Phù Du thật lặng lẽ đi theo bốn người mặt sau. Chậm rãi lẻn vào Konoha. Bốn người không có chuyện vớ vẩn. Trực tiếp chính là đi tìm Sasuke. Yui Sumi nhìn Sasuke ngồi ở đó. Hẳn là mới vừa cùng Naruto từng đánh nhau bị Kakashi thuyết giáo. Vì lẽ đó một người ở đâu suy nghĩ sâu sắc. Bốn người đi tới không nói hai lời rồi cùng Sasuke đấu võ. Đánh nửa ngày đi sau hiện không mở chú ấn lại đánh không lại Sasuke. Mở ra chú khắc ở Sasuke trước mặt trang một đợt sau khi trốn. Sasuke nhìn bốn trên thân thể người chú ấn. Chính mình cũng từng thử chú ấn sức mạnh, xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng đối với thân thể mình có rất lớn gánh nặng, còn có thể ăn mòn ý chí của chính mình. Sumi đã nói, nếu như chính mình không có chống lại ở ăn mòn chính mình liền sẽ biến thành quái vật. Sumi, Sasuke ở đâu ngơ ngác ngồi, Sasuke rời đi Konoha, rời đi Naruto cũng là hạ quyết tâm thật lớn đi. Mất đi một lần sau thật vất vả ở thu được hữu nghị liền từ bỏ như vậy. Hết thảy mọi người nhìn thấy chính là Sasuke đối với sức mạnh khát vọng. Thế nhưng ai lại biết Sasuke sự bất đắc dĩ. Có thể Naruto hiểu, vì lẽ đó muốn liều lĩnh đem Sasuke mang về. Yui Sumi nhìn kỹ Sasuke ở nhà thu thập hành lý của chính mình. Trong lòng cũng là rất khó chịu. Vì sức mạnh vứt bỏ tất cả đáng giá không? Yui Sumi sau khi rời đi Sakura cũng có một lần trở về đến đội 7. Yui Sumi cũng chậm chậm theo ở phía sau. Sasuke ở trừ Konoha sau khi quay đầu lại nhìn Konoha một chút. Xoay người trong nháy mắt trong mắt ba viên câu ngọc xoay tròn lên. Nội dung vở kịch vẫn là trước sau như một phát triển. Naruto bọn người đuổi theo. Thổ độn kết giới thổ lao đường vô, 5 người bị Zirobo trực tiếp vây ở kết giới bên trong hấp. Thụ chakra, Này chakra đều là ta. Iwuisumi chậm rãi tìm thấy Zirobo sau lưng. Tay chậm rãi tới gần Zirobo phía sau lưng. Một con mắt thình lình từ Iwuisumi tay dài mở ra. Con mắt màu đỏ hiện ra dị thường khủng bố. Tay ở tiếp xúc Zirobo trong nháy mắt. Zirobo phát giác ra, đầu hơi sau chuyển. Từng đạo chakra trong nháy mắt tràn vào Iwuisumi lòng bàn tay. Zirobo trong ánh mắt đều là sợ hãi, muốn đem sợ hãi của nội tâm gọi ra. Chakra trải qua nhiều năm di truyền đã cùng ninja sinh mệnh kết hợp lại cùng nhau. Một cái ninja nếu như bị hút sạch chakra một chút đều không dư thừa. Vậy người này cũng cách tử vong không xa. Zirobo cũng là hấp thu chakra. Thế nhưng Iwuisumi càng thêm bá đạo, trong nháy mắt đem Zirobo trong cơ thể hết thảy chakra đánh lấy ra. Iwuisumi mở ra một đạo màu đen Yomotsu Hirasaka ở Zirobo trước người mở ra. Iwuisumi nhẹ nhàng đẩy một cái, Zirobo thân thể rơi vào màu đen trong cái khe. Toàn bộ hành trình không có phát sinh một điểm âm thanh. Chết cùng với An Tường. Iwuisumi bước một bước về phía trước, trong nháy mắt biến thành Zirobo dáng vẻ. Trong tay có mắt cái tay kia đặt ở Zirobo bố trí kết giới lên. Màu đen vật chất trong nháy mắt che kín toàn bộ kết giới. Lần trước hấp thu Sukaku một viên vĩ thú ngọc, kết quả lại bị Kisame cho hút đi. Lần sau gặp mặt nhất định phải đem tên kia cho hút sạch. Màu đen vật chất chậm rãi thẩm thấu tiến vào kết giới bên trong, lôi ra vô số điều bé nhỏ đến mắt thường đều không nhìn thấy dây nhỏ. Dây nhỏ đại thể đều hướng về phía Naruto mà đi. Dây nhỏ chậm rãi bám vào đến Naruto trên người. Naruto trong cơ thể chakra chậm rãi bị Iwuisumi hấp thụ. Ai, những kia năm không biết chakra quý giá mà hiện tại nhưng chỉ có thể lén lút hút. Nhân sinh a nhân sinh. Kết giới bên trong, Naruto bò ở trên mặt đất, uể oải nói rằng, ta cảm giác ta chakra trôi đi rất nhanh. Shikamaru nghi hoặc nhìn Naruto một chút, chính mình chakra cũng ở trôi đi. Thế nhưng nào có Naruto cái nào sao khuếch đại. Neji nghi hoặc mở ra Byakugan, vội vàng nói, chúng ta đến nhanh lên một chút phá giải kết giới này. Kết giới hấp thụ chakra đại thể đều là Naruto. Còn tiếp tục như vậy, Naruto bị hút sạch sau khi chính là chúng ta. Kiba, Giang, vừa nghe, trong nháy mắt táo bạo lên. Cùng Akamaru ở đâu điên cuồng công kích vách tường. Neji không nhìn thấy màu đen dây nhỏ. Thế nhưng có thể nhìn thấy trên mạng chakra. Chakra bám vào ở trên tay muốn chặt đứt, lại phát hiện trừ đem mình chakra cũng dán đi vào ở ngoài không có bất kỳ tác dụng gì. Màu đen dây nhỏ chậm rãi thẩm thấu đến Naruto trong cơ thể. Màu đen vật chất trong nháy mắt che kín toàn bộ phong ấn cửu vĩ không gian. Lúc trước đệ tứ phong ấn thời điểm liền lưu lại một phần chỗ hổng, chính là muốn nhường Naruto có thể vận dụng cửu vĩ chakra. Đồng thời cũng tạo phúc Iwuisumi. Cửu vĩ nhìn màu đen vật chất hướng về chính mình tiếp cận, trực tiếp nằm xuống cũng không phản kháng. Tùy ý màu đen dây nhỏ ở trên người mình lấy ra chakra. Iwuisumi ánh mắt rất là phức tạp. Không nghĩ tới cửu vĩ lại không phản kháng, còn chủ động đem chakra thua đưa tới. Iwuisumi cũng là không hiểu nổi cửu vĩ muốn làm gì. Hokage bên trong tổng lịch sử không có thay đổi. Thế nhưng rất nhiều tiêu bé nhỏ bộ phận nhưng phát sinh đại biến. Lúc trước mình và Kinshiki còn có Momoshiki trận chiến đó đánh nhưng là trời long đất lở. Iwuisumi nhớ tới ngày đó cảnh tượng. Kaguya đứng ở sau lưng chính mình. Momoshiki nhường Kinshiki cùng mình sâu lâu. Ngày đó Iwuisumi nằm ở cái kia nhìn bầu trời. Bầu trời rất lam, không có một tia mây trắng. Ngày đó chính mình mới vừa giao xong Kaguya nhẫn thuật, nằm ở đỉnh nghỉ ngơi.